Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Huyền Khôi. Xe ngựa hành xử đến một hộ hàng rào làm thành nông gia viện tử phía trước. Đại Căn nhảy xuống xe ngựa, đứng tại nhánh cây buộc thành cửa gỗ. Xông lấy trong nội viện lớn tiếng kêu lên: "Mẹ, cha, các ngươi có ở nhà không? Ta nấu cơm đâu? Ngươi cha lên thuyền không ở nhà. Ngươi thế nào giữa trưa liền trở lại rồi? Xảy ra chuyện gì sao?" Đại Căn nương thanh âm từ phòng bếp truyền đến: "Mẹ, ta tại huyện thành làm tiếp đãi. Đây là ta tiếp đãi tới tham gia bách mạch đại hội các vị đạo hữu. Bọn hắn muốn gửi xe ngựa. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, ở nhà chiếu khán một đoạn thời gian chứ sao? Là các vị đạo trưởng xe ngựa. Vậy khẳng định không có vấn đề à? Mau vào đi." Đại Căn nương mặc tạp dề từ phòng bếp ra tới, hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, câu nệ mà nhiệt tình xông lấy ngoài cửa lớn hô. Đại Căn đẩy cửa ra, Huyền Mẫu đem xe ngựa đuổi tới trong sân. Đem xe ngựa chi tốt, Thông Linh cùng Tiểu Khấu hai cái trước xuống xe ngựa, một mặt giống như đánh giá việc này nông gia tiểu viện. Nói nông gia tiểu viện, chiếm diện tích cũng không nhỏ, viện tử vẫn là rất lớn, chỉ là có một khối hàng rào làm thành vườn rau, có một khối hàng rào làm thành dưỡng kê kê xá, lại thêm phòng bếp, giếng nước, nhà xí các loại, có thể hoạt động địa phương. Kỳ thật cũng không lớn, phòng ốc là tọa bắc hướng nam mấy gian phòng, tuy rằng nhìn lên rất lớn, thế nhưng những phòng ốc này đều là bùn phôi phòng. Cái gì là bùn phôi phòng? Liền là dùng cỏ cùng bùn thấu triệt phòng ốc, cùng huyện thành gạch phòng, nhà gỗ hoặc thạch ốc hoàn toàn khác biệt. Định Tuệ nhìn xem Thông Linh kinh ngạc đánh giá bùn phôi phòng, nhỏ giọng nói: "Cùng những thôn khác Trang so sánh, thôn Trang này bùn phôi phòng còn tính là tốt đâu. Có thật nhiều thôn Trang điều kiện càng kém, chỉ có thể được nhà tranh. Bức tường là từ nhánh cây buộc, nóc nhà trải là cỏ tranh. Cái này nhà tranh mùa đông bên trong bốn phía gió lùa, trời mưa xuống trong phòng cũng đều là nước. Rất nhiều người ngủ mất liền không tỉnh lại. Cái này bùn phôi phòng, tuy rằng không dùng bền, cần thường xuyên tu bổ, nhưng che gió che mưa, giữ ấm các loại lại cùng gạch phòng không sai biệt lắm." Sau đó là Trương Quân xuống xe ngựa, bốn phía dò xét một phen, tìm một cái dưới bóng cây, đả tọa nhập định, lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Điển Hoa cái cuối cùng xuống xe, Điển Hoa mở ra vọng khí thuật, tùy ý đánh giá bốn phía. Đại Căn nương nhìn xem hùng tráng như vậy ngựa, nghĩ đến con ngựa tương đối tinh quý, không biết thế nào dưỡng, không biết làm sao hỏi dò Huyền Mẫu nói: "Đạo trưởng, cái này ngựa, ăn cái gì? Ăn trong đất cỏ có thể chứ? Cái này ngựa ăn rồi tích cốc đan, 7-8 ngày bên trong hẳn là không cần ăn đồ ăn. Các người chỉ cần cho nó cho ăn chút nước muối loãng là được rồi." "A, không cần ăn cơm, cái kia đuổi tình nhi tốt." Đại Căn nương một mặt may mắn gật đầu cười. Đại Căn sau khi nghe được, có chút kinh ngạc đánh giá con ngựa nói: "Tích cốc đan, Đại Căn nghe nói qua, nhưng không có gặp qua, chớ nói chi là nếm qua. Tích cốc đan, nghe nói ăn một khỏa có thể 7-8 ngày không ăn cơm thần kỳ đan dược. Bất quá, nghe nói tích cốc đan rất đắt, một khỏa muốn tốt thêm tiền, hắn có thể tiêu phí không dậy nổi. Hơn nữa, nghe nói dùng số tiền kia có thể ăn 100 bữa cơm." Tuyệt không có lời, Đại Căn cũng chỉ là nghe một cái mới mẻ, không nghĩ tới nhóm này đạo trưởng vậy mà có tiền như vậy, cho con ngựa ăn tích cốc đan. Huyền Mẫu hỗ trợ đem con ngựa hệ đến kho củi. Con ngựa hình như biết rõ muốn cùng Điển Hoa phân biệt, một mực không bỏ được xông lấy Điển Hoa kêu to, thậm chí phía trước đá nhổng lên thật cao đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Điển Hoa đặc biệt đi qua dùng linh thức gia trì thanh âm, trấn an con ngựa vài câu, con ngựa mới yên tĩnh xuống. Tiếp đó một đoàn người không có dừng lại, đi theo đại căn ly khai nhà hắn, hướng về đạo gia bến tàu phương hướng đi. Đại căn nương đứng tại hàng rào cửa ra vào, nhìn qua đã quẹo góc, không nhìn thấy thân ảnh một nhóm đạo trưởng, cảm thán nói, những này đạo trưởng, thật là người trong chốn thần tiên a. Nhà chúng ta đại căn nếu là cũng như thế có bản lĩnh liền tốt. Còn có cái kia hai cái nữ đạo trưởng, thật là thủy linh a. Nếu là có một cái cho nhà chúng ta đại căn làm vợ nhi liền tốt. Hiển nhiên nàng cũng biết đây là không có khả năng sự tình. Thở dài, liền quan lên rồi cửa lớn. Ta cơm còn chưa làm tốt đâu. Nha, vừa rồi vào xem lấy nhìn hiếm có. Quên hỏi đại căn muốn hay không ở nhà ăn cơm. Nhìn chuyện này náo, muốn hay không làm đại căn cơm chưa đâu này. Đạo gia bến tàu cách đại căn nhà cũng không xa. Vượt qua hai cái ngoặt liền đến rồi. Đạo gia bến tàu cửa lớn phía trước, một cái khôi ngô trung niên bộ dáng đạo trưởng, sau lưng mang theo hai cái dáng người trung đẳng người hầu. Bên phải một cái người hầu nắm một cái chó đen, bên trái người hầu trên cánh tay trái rơi một cái màu xanh lão ưng. Đại căn nhìn thấy cái kia khôi ngô trung niên đạo nhân sau đó, lập tức bước nhanh chạy là phía trước, cung kính hướng đạo người hành lễ vấn an. Đạo nhân cười trở về lễ, quan tâm hỏi thăm vài câu hắn sinh hoạt, tiếp đó mới thả đại căn ly khai. Khôi ngô trung niên đạo nhân tiến lên hành lễ nói, đoán mệnh mạch hệ, An Châu khôi lỗi nhất mạch, Sán Đảo quán chủ, Huyền Khôi, gặp qua các vị đạo hữu. Thông linh tiến lên hành lễ nói, đan dược mạch hệ, ngự thú nhất mạch, thông linh, gặp qua Huyền Khôi sư thúc. Huyền Khôi cười trở về lễ, thông linh đạo hữu, ngươi hẳn là Huyền Quang đạo hữu nữ nhi sao? Ngươi thế nhưng là để cho Huyền Quang đạo hữu lấy khẩn trương. Biết rõ ngươi rời nhà trốn đi sau đó, Huyền Quang đạo hữu một bên mượn nhờ hình trinh ti con đường tra tìm ngươi, một bên xin nhờ chúng ta đạo môn tìm kiếm ngươi, rất sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Thông linh nghe được không có ý tứ đỏ mặt lên. Lập tức giải thích, cha ta thật là, ta đều người lớn như vậy, có thể có cái gì nguy hiểm, hắn liền là quá kinh hãi tiểu quái rồi. Những này ngươi một hồi đến ở trên đảo cùng Huyền Quang đạo hữu nói a. Huyền Khôi lắc đầu, không tiếp tục để ý tới thông linh, mà là nhìn hướng phía sau một đoàn người. Huyền Mẫu tiến lên hành lễ nói, phong thủy mạch hệ, U Sơn nhất mạch, Huyền Mẫu. Gặp qua Huyền Khôi đạo hữu, Huyền Khôi trở về lễ, cảm thán nói, U Sơn nhất mạch, phong thủy mạch hệ bên trong vùng cực nam nhất mạch, hiếm thấy a. Định Tuệ tiến lên hành lễ nói, đoán mệnh mạch hệ, bì ảnh nhất mạch, Định Tuệ, gặp qua Huyền Khôi đạo hữu. Huyệt Khôi lập tức trở về một cái lễ, nói một tiếng, gặp qua Định Tuệ sư thúc. Định Tuệ ha ha cười nói, chúng ta đều là đoán mệnh mạch hệ, không cần câu nệ, hơn nữa bì ảnh nhất mạch cùng khôi lỗi nhất mạch, rất có nguồn gốc, lý nên thân cận nhất mới là. Ha ha, Huyệt Khôi không nghĩ tới Định Tuệ sư thúc lại là như vậy. Tính cách, ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu, hành lễ nói, vâng, cần tuân sư thúc dạy bảo. Định Tuệ khẽ thì thầm một tiếng. Lại là một cái lão ngoan cố, tránh ra vị trí. Điển Hoa nhìn lướt qua Huyền Khôi tiếp sau hai thân hai cưng chiều, khẽ cười nói, đây chính là khôi lỗi sao? Gần như lấy giả loạn thật, thật là tài năng như thần. Huyền Khôi giật mình một cái, cảm thán nói, đạo hữu là cái thứ nhất lần đầu gặp mặt liền nhận ra ta cái này khôi lỗi người, không biết đạo hữu là đạo môn bên trong quen biết đạo sĩ cùng một cái lạ lẫm đạo sĩ gặp nhau. Bình thường tới nói, đều là trước từ nhỏ thế hệ bắt đầu tự giới thiệu, tiếp đó mới là lớn thế hệ. càng ở sau thế hệ càng lớn. Nếu như là cùng thế hệ nhi, kia dĩ nhiên là bên trong có một cái sắp xếp, thực lực nhược hoặc tuổi còn nhỏ người. Làm trước lễ, vị này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi tiểu đạo sĩ. Vậy mà xếp tại Định Tuệ sư thúc tiếp sau, Huyệt Khôi lại tuyệt không dám khinh thường. Vị đạo hữu này, không phải bối phận càng lớn liền là tuổi tác hoặc thực lực cao hơn. Còn như thoạt nhìn tuổi trẻ, người trong đạo môn am hiểu dưỡng sinh, có chút chi mạch càng đem một điểm này phát huy đến cực hạn. Cho nên bề ngoài cũng không thể đánh giá ra đối phương chuẩn xác tuổi tác. Hơn nữa đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn bốn cỗ khôi lỗi. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh, nhãn lực độ cao, tu chân nhất mạch, điển hoa, gặp qua Huyền Khôi đạo hữu. Huyền Khôi nhíu mày một cái, đối phương việc này giới thiệu, rất có vấn đề, một cái là không có phía trước mạch hệ. Bình thường tới nói, loại này lần đầu gặp mặt chính thức giới thiệu, đều biết trước nói mạch hệ, phía sau nói cụ thể cái nào nhất mạch, mặt khác, liền là tu chân nhất mạch. Huyền Khôi chưa từng nghe ngửi, vì làm tốt tiếp đãi công việc. Huyệt Khôi thế nhưng là xuống không ít khổ công phu. Sớm tại 30-40 năm trước, hắn liền bắt đầu lật xem trước vài giới bách mạch đại hội tương quan ghi chép văn hiến. Bên trong chưa từng có tu chân nhất mạch. Đương nhiên, đạo môn trăm mạch, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thường xuyên sẽ có nào đó nhất mạch sinh ra, nào đó nhất mạch tiêu vong, nào đó nhất mạch đổi tên, nào đó các mạch sát nhập hoặc phân liệt tình huống. Bất quá kia là hai lần trước chiếm đa số, tiếp sau hai giới tương đối mà nói, tình huống như vậy đã rất ít đi. Sau cùng chính là cái này bối phận nhi, lại là chữ điển thế hệ. Đây mới là địa phương cấp bậc bách mạch đại hội. Theo lý thuyết đời chữ định nhi tới tham gia đã là lớn nhất thế hệ. Có chữ điển thế hệ tới tham gia, thật rất kỳ quái, đắc tội. Huyền Khôi nói tiếng xin lỗi, tiếp đó vận dụng pháp nhãn, nhìn về phía điển hoa khí vận, chỉ liếc mắt, liền lập tức đóng lên rồi ánh mắt, hai mắt lập tức chảy ra hai hàng huyết lệ. Huyệt Khôi không thể tin được hắn nhìn thấy cái gì, đại thụ che trời, cao không thể chạm. Dưới cây ngồi xếp bằng một cái thân mặc âm dương nhị khí tạo thành đạo bào. Cõng một thanh lóe ra kim quang tiên kiếm. Thấy không rõ đạo nhân khuôn mặt. Lại là đạo vận du thâm. Liền giữ kín như bưng. Vị này thật là một vị đạo môn cao nhân a. Điển hoa, điển hoa, nguyên lai là hắn. Cái này không phải liền là tại Tế Thủy huyện nhập thế vị kia, kiếm tiên, sao? Vị này chính là tốt không cao điệu, không chỉ có trực tiếp tại Tế Thủy huyện thành cao điệu tuyên cáo thiên địa kịch biến đạo môn nhập thế, còn trực tiếp tại Tế Thủy Tề thị thống trị huyện thành bày ra một tòa thần kỳ có truyền đạo công năng phong thủy trận, thậm chí còn tại Tế Khẩu trấn bày ra Tế Thủy huyện cái thứ hai có được truyền đạo công năng phong thủy trận. Rõ ràng như vậy nhằm vào hành vi. Lúc ấy nghe đến tin tức này, hắn còn hết sức tò mò Tế Thủy Tề thị rốt cuộc làm cái gì. Vậy mà chọc giận vị này thần thông quảng đại, kiếm tiên. Chưa từng nghe nói tới đạo môn cao nhân đến mức như vậy nhằm vào Tế Thủy Tề thị, để cho hiện tại Tế Thủy huyện bách tính chỉ biết đạo môn mà không biết Tế Thủy Tề thị. Bên ngoài mộ danh mà người tới cũng đều là vì đạo môn mà đến. Lúc ấy còn tưởng rằng là hóa danh, không nghĩ tới lại là thật. Còn như vị này là không phải người trong đạo môn, từ khí vận bên trên nhìn như vị này đều không phải là người trong đạo môn, vậy mình liền càng thêm không phải. Huyền Khôi hai mắt đau căn bản không mở ra được, lại thêm bị điển hoa khí vận làm chấn kinh, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Thẳng đến Định Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, lấy ngươi đạo hạnh cũng dám rình mò điển hoa sư thúc khí vận, thật là có đảm lượng. Điển hoa nhìn lướt qua Định Tuệ, giống như người khác lần thứ nhất gặp mặt, liền tự giới thiệu đều không có. Cứ như vậy, có đảm lượng, đi. Định Tuệ phát giác Điển Hoa sư thúc quét mắt nhìn hắn một cái. Nghĩ đến chính mình trước đó hành động, cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không dám lại nói. Bất quá, hắn mục đích, đạt đến, Định Tuệ lời nói, đánh thức Huyền Khôi, lập tức cung kính hướng Điển Hoa hành lễ nói. Gặp qua sư thúc tổ, vừa rồi có nhiều đắc tội, vạn phần xin lỗi, Điển Hoa lắc đầu nói. Ngươi chỗ chức trách, lần này liền không so đo với ngươi, sau này lớn chút trí nhớ, cường giả khí vận, há có thể tùy tiện rình mò. Nói xong, hướng về đối phương đánh một đạo bạch quang. Huyền Khôi tuy rằng tạm thời mù mắt, thế nhưng cảm giác nhạy cảm, linh thức cơ cảnh, lập tức phát hiện nhằm vào hắn đạo này bí thuật, vô ý thức muốn tách rời khỏi. Nhưng là lại nghĩ đến đây là đạo môn tiền bối, cũng không còn như trước mặt mọi người hại chính mình. Mặt khác, lấy trong truyền thuyết vị này thực lực, muốn hại chính mình cũng không phải đối thủ a. Hơn nữa, đạo này bí thuật, cảm giác phía dưới, cũng không phải là tà ác bí thuật, ngược lại sinh cơ bừng bừng, quang minh chính đại, tựa như là bị bạch quang đánh trúng sau đó. Huyền Khôi hai mắt đau đớn lập tức biến mất, chậm rãi mở to mắt. Vậy mà như thế mất một lúc, liền tốt, lấy vừa rồi khí vận phản phệ, lấy hắn kinh nghiệm, hắn ít nhất phải tạm thời mù mắt 4-5 ngày, mới có thể bị chân khí chữa khỏi. Dù sao, kia là ánh mắt, không phải địa phương khác. Chân khí trị liệu cần 10 phần tinh tế mà chậm chạp trị liệu. Không thể một lần là xong. Không nghĩ tới, một chút liền tốt, quả nhiên là trị liệu bí thuật. Cái này hiệu quả, thật sự là quá tốt. Huyền Mẫu mở to mắt sau đó, lập tức hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ. Đa tạ sư thúc tổ khoan dung độ lượng, vì vãn bối trị liệu nhanh mắt. Điển Hoa phất phất tay, một cái nhấc tay, đây là bần đạo hai cái đệ tử, Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Bọn hắn còn không có xuất sư, không có đạo hiệu, hiện tại vẫn là đạo đồng. Đạo môn là lột xác sau đó, giảng qua đạo hiệu, hoặc sư phụ cho rằng có thể xuất sư, cũng có thể đặc biệt giảng qua đạo hiệu. Đương nhiên, xem như sư phụ, lột xác sau đó cảm thấy không cần thiết, cũng có thể không giảng qua đạo hiệu, có thể đợi xuất sư sau đó, lại giảng qua đạo hiệu. Ở phương diện này, sư phụ quyền hạn rất lớn. Đạo môn, dù sao cũng là sư đồ truyền thừa làm hạch tâm. Tự nhiên vô hạn bát cao sư phụ quyền uy. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Huyền Khôi dẫn một nhóm 6 người tiến nhập đạo gia bến tàu. Đạo gia bến tàu quy mô cùng sán đảo huyện thành bến tàu tự nhiên không thể sánh bằng. Bất quá ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Một đầu từ bên bờ kéo dài đến trong nước trường đê. Có nơi cập bến, có nhà kho, còn có trên bến tàu nhân viên công tác vân vân. Hết thảy thoạt nhìn rất chính quy, ngay ngắn rõ ràng, vị này Huyền Khôi đạo trưởng. Thật đúng là một vị quản lý kinh doanh phương diện người mới a. Huyền Khôi vừa đi, một bên giới thiệu đạo gia bến tàu. Ngoặc kép, lúc ấy nghĩ đến một công nhiều việc. Muốn mua thôn trang thời điểm, đặc biệt tìm một cái thích hợp làm bến tàu thôn trang. Lúc ấy nghĩ là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới, lại còn thật dùng lên rồi. Nguyên bản đạo môn lần này bách mạch đại hội hẳn là sẽ không tại dân gian gây nên như thế đại. Quan rót, đạo môn đầu tháng 8 lần này nhập thế, cũng là dò xét tính chất, có dò đường ý tứ. Đồng thời không có mạo muội quy mô nhập thế, không nghĩ tới, bởi vì tế thủy huyện sự tình, hiện tại dân gian đều biết đạo môn nhập thế, đối đạo môn rất là vây đỡ, cái này đối lần này bách mạch đại hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Điển hình nhất chính là, tiếp đãi địa điểm, từ nguyên lai sán đảo quán, chuyển rời đến đạo gia thôn trang. nguyên lai muốn từ huyện thành bến tàu ra biển, hiện tại chỉ có thể từ đất ra bến tàu ra biển. Chúng ta, Huyền Khôi đang muốn nói tiếp thứ gì? Một tiếng vang thật lớn đánh gãy Huyền Khôi lời nói. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.